Vạn Đạo Long Hoàng, chương 240, Đế Thiên Đấu Võ Trường, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh ra Chí Tôn Thần Điện, đi ra ký túc xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vân Đại Ca, đi ra ký túc xá, lại đụng phải Minh Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Phong, Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vân Đại Ca, ta đại ca bảo ta cùng đi Đế Thiên Đấu Võ Trường, ngươi muốn hay không cùng đi? Minh Phong nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Thiên Đấu Võ Trường, Lục Minh ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đế Thiên Đấu Võ Trường, phi thường nổi danh, có thể nói vô nhân không biết, vô nhân không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, hắn không phải Liệt Nhật Đế Quốc cái đó cái thế lực thành lập đấy, Đế Thiên Đấu Võ Trường, chính là Đế Thiên Thần Cung sáng tạo đấy. Đế Thiên Thần Cung, đó là nhất cái không cách nào tưởng tượng thế lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ nói Liệt Nhật Đế Quốc rồi, coi như là Vân Đế 36 Đế Quốc tại Đế Thiên Thần Cung trước mặt đó cũng là đồ bỏ đi, trong nháy mắt tức diệt. Đế Thiên Thần Cung, cho dù tại toàn bộ thần hoang đại lục đó cũng là cực kỳ thế lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đế Thiên Thần Cung sáng lập Đế Thiên Đấu Võ Trường, phân bố tại thần hoang đại lục các nơi, tất cả lớn nhỏ, không biết có bao nhiêu cái. Tại Vân Đế 36 Đế Quốc cũng chỉ có một quốc gia hoàng thành tài do có nhất cái Đế Thiên Đấu Võ Trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Đế Thiên Đấu Võ Trường, có thể tùy ý chém giết thi đấu, nhưng lại có thể kiếm lấy phong phú linh tinh. Nơi này là vũ giả thiên đường, cũng là vũ giả địa ngục. Ở chỗ này, nhân mạng như cọng rơm cái rác, nhưng chỉ cần có thực lực có thể thắng được vinh dự cùng tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vốn tự muốn lịch lãm rèn luyện một phen, có lẽ, Đế Thiên Đấu Võ Trường là thứ không sai nơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chui, en cua tui, nét, đi, chúng ta tìm đại ca ngươi đi. Lục Minh cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đi, Minh Phong đại hỉ cùng Lục Minh đi tìm Minh Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm Minh Thành chứng kiến Lục Minh cùng một chỗ về sau tự nhiên đại hỉ, ba người hướng về Đế Thiên Đấu Võ Trường mà đi. Đế Thiên Đấu Võ Trường, tại Hoàng Thành vùng phía Nam, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ bên ngoài xem, Đế Thiên Đấu Võ Trường chính là một cái hình bầu dục kiến trúc cao hơn 100 mét. Tại Đế Thiên Đấu Võ Trường cửa lớn, có nhân gác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi vào Đế Thiên Đấu Võ Trường, mỗi người nhất định phải giao nộp 10 khối linh tinh. Đây là Đế Thiên Thần Cung mở đấu võ trường, không người nào dám không giao, coi như là thập phương kiếm phái nhân, tại Đế Thiên Đấu Võ Trường, cũng muốn thành thành thật thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập phương kiếm phái, nhìn như cường đại, này cũng chỉ là tại Liệt Nhật Đế Quốc mà thôi. Đối mặt Đế Thiên Thần Cung này nhóm thế lực vậy thì không biết kém rất xa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ Đế Thiên Thần Cung tùy ý đi ra nhất cái người hầu trong nháy mắt đều có thể diệt đi thập phương kiếm phái. Mỗi người giao 10 khối linh tinh, ba người đi vào Đế Thiên Đấu Võ Trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đi vào, mới phát hiện Đế Thiên Đấu Võ Trường, so tưởng tượng cũng muốn rộng lớn. Đế Thiên Đấu Võ Trường, bốn phía tu kiến có rậm rạp chẳng chịt khán đài, tối thiểu có hơn 10 tầng, dung nạp hơn 10 vạn nhân, đều không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đấu võ trường trung tâm, có một tòa đài chiến đấu, dài rộng đạt 200 mét. Lúc này, trên chiến đài, đang có hai bóng người tại chiến đấu kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía tiếng gọi ầm ĩ như nước thủy triều. Lục Minh liếc đảo qua đi trên khán đài đám người, hối hả, không phải rất dày đặc nhưng Lục Minh tính ra một ít cũng khoảng chừng mấy vạn nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh âm thầm cảm thán, Đế Thiên Đấu Võ Trường, thật sự là kiếm tiền a hát, cho dù một ngày chỉ có mấy vạn nhân quan sát, một ngày thu nhập cũng có hơn 10 vạn linh tinh rồi. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên chiến đài, hai trung niên đại hán, sát cơ như nước thủy triều, nhao nhao giống to, hướng về đối phương đánh tới. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đều là đại vũ sư nhất trọng tu vị, liên tục đối oanh hơn 10 chiêu, cuối cùng nhất cái áo bào màu vàng đại hán mạnh hơn một bậc nhất đao chém xuống đối phương đầu người. Ha ha, ta rốt cục đạt tới lục thắng liên tiếp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo bào màu vàng đại hán cười to, lục thắng liên tiếp sao, có lẽ có 100 khối linh tinh ban thưởng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng nghĩ đến, Đế thiên đấu võ trường quy củ, mỗi người cũng có thể lên đài khiêu chiến, chỉ cần giao nạp 50 khối linh tinh thủ tục phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay từ đầu, là đồng cấp một trận chiến. Bắt đầu 5 trận, rất tùy ý, người khiêu chiến ai cũng có thể, cũng sẽ không có bất luận cái gì ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thứ 6 trận bắt đầu, đế thiên đấu võ trường tựu sẽ an bài thực lực tương đối mạnh đối thủ thắng, tựu có 100 khối linh tinh ban thưởng. Lục thắng liên tiếp 100 khối ban thưởng, 7 thắng liên tiếp 200 khối, 8 thắng liên tiếp 500 khối, đằng sau gấp bội, đến 10 thắng liên tiếp tựu có 2.000 khối linh tinh ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến 10 thắng liên tiếp nếu như cũng muốn tiếp tục khiêu chiến, không thể khiêu chiến đồng cấp võ giả, mà là muốn khiêu chiến so mình cao nhất cái cấp vũ giả khác. Vượt qua nhất cấp khiêu chiến, hơn nữa, đế thiên đấu võ trường sẽ không mặc ngươi tùy tiện khiêu chiến đấy, bọn họ an bài đấy, đều là thực lực tương đối mạnh kình đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua nhất cấp khiêu chiến liên tiếp thắng, có thể đạt được 5.000 linh tinh ban thưởng, nhị liên thắng, 1.000 linh tinh ban thưởng, tam liên thắng, 2.000 linh tinh ban thưởng, đằng sau mỗi bao nhiêu một lần thắng liên tiếp ban thưởng tựu thêm 1.000 linh tinh. Vượt qua nhất cấp khiêu chiến 10 liền nếu thắng tựu có 9.000 linh tinh ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, nếu như cũng muốn tiếp tục khiêu chiến, muốn vượt qua hai cấp mà chiến rồi. Đương nhiên, ban thưởng đến canh thêm phong phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua hai cấp khiêu chiến liên tiếp thắng, có thể có 10.000 linh tinh ban thưởng, đằng sau mỗi thắng liên tiếp một lần, thêm 10.000. Nếu như ngươi có thể vượt qua hai cấp 10 liền nếu thắng, ban thưởng có thể đạt tới 100.000 khối linh tinh, cực kỳ khủng bố. gocchuyenaudio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua cấp càng nhiều, ban thưởng càng khủng bố, này tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn vô số đích thiên tài trước tới khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Chiến thiên lên, đế thiên đấu võ trường trọng tài hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn, đương nhiên muốn, áo bào màu vàng đại hán, lộ ra tràn đầy tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta đến an bài. Trọng tài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát nhất cái bạch phát lão giả đi đến đài chiến đấu tu vị cũng là đại vũ sư nhất trọng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có lời nói thêm càng thừa thải nói, hai người đại chiến cùng một chỗ. Nhưng lần này, hiển nhiên lão giả mạnh hơn một bậc đại chiến trăm chiêu tả hữu, một quyền đem áo bào màu vàng đại hán oanh thổ huyết bay ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhận thua, áo bào màu vàng đại hán vội vàng kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế thiên đấu võ trường, sát phạt tùy ý, nếu như không nhận thua, vậy cũng chỉ có tử. Áo bào màu vàng đại hán nhận thua, bạch phát lão giả cũng ngừng thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó áo bào màu vàng đại hán nhận lấy 100 khối linh tinh ban thưởng rơi xuống đài chiến đấu. Mà cái kia bạch phát lão giả cũng rơi xuống sân ga. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến đấy? Trọng tài giống tỏ ánh mắt nhìn quét toàn trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đến, nhất cái 20 mấy tuổi thanh niên, nhảy lên đài chiến đấu, sau đó đăng ký thoáng một phát nộp 50 khối linh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi của ta, đại vũ sư nhị trọng, có ai đi lên chỉ giáo? Thanh niên nhìn quét toàn trường, lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đến lĩnh giáo, nhất đại hán nhảy lên đài chiến đấu cùng thanh niên động thủ, nhưng hơn 10 chiêu về sau, đã bị thanh niên đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, không ngừng có nhân đi lên khiêu chiến, đều bị thanh niên từng cái đánh bại. Hiển nhiên, người thanh niên này, là một thiên tài chiến lực thập phần cường đại, liên tục có 5 người, đều thua ở trên tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 thắng liên tiếp thanh niên nhẹ nhõm lấy 5 thắng liên tiếp. Còn có ai đi lên một trận chiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên hăng hái, nhưng trong lúc nhất thời, không có nhân tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua một lúc lâu, rốt cục có nhất cái lão phụ nhảy lên đài chiến đấu. Chúng ta muốn trắc nghiệm thoáng một phát thực lực của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng tài nói, lão phụ gật gật đầu, đi theo trọng tài, đi vào bên cạnh một cái cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 thắng liên tiếp về sau, đế thiên đấu võ trường không có khả năng mặc ngươi tùy ý khiêu chiến đấy, từng cái đối thủ, bọn họ đều kiểm tra một chút thực lực không đủ đấy, là không có tư cách khiêu chiến đấy. Nói cách khác chỉ cần có người tìm một đám người thông đồng tốt có thể nhẹ nhõm thắng được trận đấu, đạt được ban thưởng, nói như vậy, đế thiên đấu võ trường cũng không làm thiệt thòi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hơn nữa, nói như vậy, võ đấu cũng không còn cái gì để xem. Tới nơi này người xem chính là muốn xem chiến đấu kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.